Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, rừng rậm thạch đầu. Thần bí thạch đầu, chương thứ nhất, Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức nở nụ cười nói, thiếu gia, ta đã biết, trước đó cái kia hai tên ra hỏa thế nhưng là để cho ta vô cùng khó chịu. Lần này ta có thể phải thật tốt chơi đùa bọn họ. Phong Vô Kỵ lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, cũng là nở nụ cười nói. Vậy ngươi thì chơi đến vui vẻ lên chút. Ta đi trước tìm bảo thần Chi Nguyên. Nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Nhìn lấy Bạch Phong rời đi, Phong Vô Kỵ lúc này mới toát ra một vệt tươi cười quái dị, nhìn phía xa một chút xíu tiến lên Đỗ Thị Huy đệ cùng cái kia Lý Toàn, tự lẩm bẩm, không dùng các ngươi tìm ta, ta cái này đi tìm các ngươi. Nói xong, Phong Vô Kỵ liền trực tiếp theo cao lớn trên cây khô nhảy xuống tới, nhanh chóng hướng về ba người vị trí chạy tới. Tại sao dừng lại? Lúc này Lý Toàn phát hiện ở phía trước chuyến đường Đỗ Thị huynh đệ bỗng nhiên ngừng lại, trực tiếp lớn tiếng hô lên, mà liền tại Lý Toàn hô qua về sau, Phong Vô Kỵ bóng người cũng là từ đằng xa rừng cây bên trong xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ngươi không phải liền là trước đó đả thương ta hai cái tiểu đệ tên kia sao? Làm sao, vừa mới mang ngươi tiến đến cái kia trong miệng ngươi cực kỳ cường đại thiếu gia đâu? Lý Toàn lúc này tiến lên, trực tiếp đi đến Đỗ Thị huynh đệ trung gian, nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện Phong Vô Kỵ mở miệng hỏi. Đồng thời, lúc này Lý Toàn cũng là lộ ra vẻ cảnh giác, dù sao cái này bên trong khẳng định có thứ gì hung hiểm. Mà bây giờ chỉ có Phong Vô Kỵ một người đi ra. Cái kia Bạch Phong đi địa phương nào? Phong Vô Kỵ vì sao dám vào lúc này một người đi ra? Các ngươi hai cái đều cho ta cẩn thận một chút. Tiểu tử kia lúc này sợ là thi giấu ở chung quanh một nơi nào đó. Tùy đi đều có thể bắt lấy chúng ta thư giãn thời điểm tiến hành công kích. Lý Toàn lúc này trực tiếp đối bên cạnh Đỗ Thị huynh đệ mở miệng nhắc nhở. Mà Đỗ Thị huynh đệ nghe được Lý Toàn lời này, sắc mặt cũng là biến đến khó coi. Bọn họ hiện tại mới hiểu được Lý Toàn tại sao lại đi đến hai người bọn họ trung gian. Bởi vì dạng này, hắn hiện tại chỉ cần thiết phải chú ý trước người cùng sau lưng là có thể. Không cần phải lo lắng hai cái trái phải phương hướng xuất hiện nguy cơ. Thiếu gia nhà ta đương nhiên là làm hắn chính mình sự tình. Nói thật, thì các ngươi cái này ba cái con kiến hôi. Thiếu gia nhà ta căn bản không có hứng thú xuất thủ. Phong Vô Kỵ nhìn chằm chằm Lý Toàn cười lạnh. Không thôi nói, Lý Toàn nghe nói như thế lời này lại nổi giận. Nhưng không đợi hắn bạo phát chính mình lấy được lực lượng cường đại, năm cái tản ra cực kỳ khủng bố khí tức thực thụ thì xuất hiện ở Phong Vô Kỵ sau lưng. Lập tức để Lý Toàn choáng tại chỗ. Không chỉ có là Lý Toàn choáng tại chỗ, thì liền Đỗ Thị huynh đệ đều choáng tại chỗ. Tuy nhiên không biết bỗng nhiên xuất hiện tại Phong Vô Kỵ sau lưng năm cái thực thụ đến cùng là cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được bọn họ cái kia để bọn hắn cảm giác được hít thở không thông khủng bố. Uy áp, tới đi, hiện tại các ngươi ba cái dựa theo mệnh lệnh của ta hành động. Đến sau cùng các ngươi ba cái chỉ có một người có thể sống sót. Cho nên, nhất định muốn thật tốt hưởng thụ ta trò chơi. Phong Vô Kỵ lúc này nhìn chằm chằm ba người thần, sắc ngoạn vị nói ra. Một bên khác, Bạch Phong lúc này đã tìm được tiểu thực thụ. Đã hiện tại toàn bộ rừng rậm thạch đảo đều tại tiểu thực thụ trong khống chế. Cái kia muốn tìm bảo thần Chi Nguyên, trực tiếp tìm tiểu thực thụ là lớn nhất bớt việc đường tắt. Tiểu thực thụ nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói, đại nhân, ta không biết vậy có phải hay không trong miệng ngươi nói tới bảo thần Chi Nguyên. Bất quá, tại khu rừng rậm này, thạch đảo bên trong hoàn toàn chính xác có một cái thần bí đại trận. Đại trận kia trận pháp cực kỳ huyền diệu, lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Trận pháp lực lượng đều đang bảo vệ lấy bên trong trong trận một khối đá. Dù sao ta từng chỉ huy chúng cường đại cỡ nào thực thụ tộc người công kích qua cái kia thạch đầu, nhưng lại căn bản không phá hư được mảy may, sau cùng dứt khoát cũng liền từ bỏ. Bạch Phong sau khi nghe được, đánh giá chính mình muốn tìm bạo thần chi nguyên ngay tại cái kia bị quỷ dị trận pháp bảo hộ lấy. Thạch đầu bên trong, mang ta qua xem một chút đi. Trầm mặc một lát, Bạch Phong nhìn về phía tiểu thực thụ mở miệng nói ra. Không biết vì cái gì, Bạch Phong phát giác được tại chính mình nói hết những thứ này về sau, tiểu thực thụ giống như cũng không là rất muốn mang chính mình tới. Muốn đến nơi này, Bạch Phong trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt linh quang. Nhìn về phía tiểu thực thụ mở miệng nói. Trước đó ta đến sau này, ngươi là đơn độc tới gặp ta, càng là sớm đem tất cả thực thụ tộc người tụ tập tại một chỗ. Nếu ta đoán không lầm, cái chỗ kia chính là chỗ đó đi. Tiểu thực thụ nghe được Bạch Phong lời này về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Có điều rất nhanh thì phản ứng lại, nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói. Không sai, không chỉ là khi đó, chỉ cần không có ngoại địch xâm lấn rừng rậm này thạch đảo, ta cùng tất cả thực thụ tộc người đều sẽ ở chỗ đó. Các ngươi thức tỉnh không có thời gian bao lâu, nhưng lại có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục thực lực đến loại trình độ này. Nói thật, vẫn là thẳng để cho ta cảm giác được giật mình. Không có gì bất ngờ xảy ra. Các ngươi lực lượng khôi phục lại nhanh như vậy, phải cùng khối kia bị trận pháp lực lượng bảo hộ lấy thạch đầu có quan hệ đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy tiểu thực thụ nói thẳng. Tiểu thực thụ tại Bạch Phong tới tìm hắn cũng nói muốn tìm cái gì bảo thần chi nguyên, nó liền đã đoán được cái này. Bất quá nó cũng không có giấu giếm cái gì, bởi vì Bạch Phong nói qua, mặc kệ bỏ ra cái giá gì đều muốn tìm tới. Cho nên nó biết muốn giấu giếm cũng là không gạt được. Ngươi nói không sai, ta cùng tộc nhân của ta chỗ lấy có thể trong thời gian ngắn như vậy, có thể đem khôi phục thực lực nhanh như vậy, hoàn toàn chính xác đều là khối kia cái gì thạch đầu công lao. Có thể nói, khối kia cái gì thạch đầu là ta phản kích còn lại hai đại đế lớn nhất át chủ bài. Nếu như chỗ đó không phải vật ngươi cần, còn hy vọng đại nhân có thể cho chúng ta lưu lại. Tiểu thực thụ lúc này nhìn lấy Bạch Phong thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Bạch Phong nghe xong cười gật đầu một cái nói. Tốt, nếu như kia là cái gì trong viên đá lực lượng không phải ta muốn tìm bảo thần chi nguyên, vậy ta liền sẽ không lấy đi. Dẫn đường đi. Tuy nhiên Bạch Phong đáp ứng thống khoái, nhưng tiểu thực thụ cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng dẫn đường. Bởi vì nó rõ ràng, dù là cái kia thần bí trong viên đá lực lượng cũng không phải là Bạch Phong muốn tìm cái gì bảo thần chi nguyên. Nếu như Bạch Phong muốn lấy đi, coi như không tin thủ hứa hẹn nó cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sau 10 phút, tiểu thực thụ mang theo Bạch Phong đi tới vừa ra trống trải địa phương. Mảnh này trống trải địa phương không có bất kỳ cái gì cây cối, bất quá mặt đất nhưng lại có mắt trần có thể thấy năng lượng màu đen tuyến. Những thứ này rắc rối phức tạp năng lượng màu đen tuyến chính là được thành trận pháp nơi mấu chốt. Mà tất cả năng lượng màu đen tuyến điểm tụ tập chính là chính giữa một khối bị sương mù màu đen bao phủ cái gì thạch đầu. Tiểu thực thụ, cái kia cũng là trong miệng ngươi nói tới thần bí hòn đá đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía tiểu thực thụ mở miệng hỏi. Tiểu thực thụ gật đầu nói. Không sai, bất quá đại nhân cũng xin yên tâm tiến vào đại trận này. Trận pháp này không có chút nào nguy hiểm, chỉ là dùng để thủ hộ cái kia thần bí thạch đầu loại hình phòng ngự trận pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,